Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2024, Regrettable Miscalculation, sai lầm đáng tiếc. Trong lều chỉ huy của Seven Legion, quân đoàn thứ bảy, không khí nặng nề bởi mùi máu, tro tàn và khói, năm trong số bảy công chúa Transcendent, siêu Việt, của song đang tụ họp ở đó. Các healer, người chữa trị của song Ami đã chữa lành vết thương cho họ, nhưng quần áo của họ vẫn còn mang dấu vết của trận chiến vừa qua. Seisan đã chịu tổn thương nhiều hơn bốn người còn lại, bị thiêu cháy khủng khiếp bởi những ngọn lửa trắng rực rỡ. Nhưng cô cũng là người bình tĩnh nhất, đã thay bộ quần áo rách nát cháy xém của mình bằng một chiếc váy sạch sẽ. Bầu không khí trong lều u ám và nặng nề. Cuối cùng, Beemaster phá vỡ sự im lặng, xoa đầu mình, cô hỏi khẽ, những chị em khác của chúng ta thế nào? Mặc dù Ki Song có bảy cô con gái Transcendent, nhưng còn nhiều cô gái khác mà bà đã nhận nuôi, chỉ là không phải tất cả bọn họ đều trở thành sen. Hầu hết đã được để lại ở Song Domain để quản lý nó, trong khi các thành viên mạnh nhất của hoàng tộc vắng mặt. Nhưng một số đang ở đây tại Godgrave, giải rác khắp bảy quân đoàn hoàng gia. Seisan trả lời sau một khoảng dừng ngắn. Các chị em của chúng ta vẫn ổn. Họ không dễ bị giết. Beemaster thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhăn mặt và hỏi với giọng trầm lắng. Vậy còn mẹ thì sao? Seisan ngập ngừng một lúc. Bà sẽ dẫn đầu nghi lễ tiễn biệt các binh lính đã ngã xuống và gặp chúng ta sau đó. Tôi nghi ngờ rằng cuộc trò chuyện sẽ không kéo dài. Quân đội sẽ phải bắt đầu rút lui sớm thôi. Một sự im lặng nặng nề lại bao trùm trong lều. Cuối cùng, Silent Stalker, kẻ rình rập lặng lẽ, hơi cử động và ném một ánh nhìn dò hỏi về phía các chị em của mình. Seisan mỉm cười u ám. Đúng vậy, chúng ta đã tính toán sai. Thực sự, Beastmaster lắc đầu. Không phải là tính toán sai, chúng ta chỉ không có thông tin chính xác. Nói vậy, cô liếc nhìn Death Singer với vẻ cay đắng. Nữ tiên tri xinh đẹp nhìn lại với vẻ mặt đầy uất ức. Gì? Tôi đã cảnh báo mọi người. Tôi đã nói rằng tất cả chúng ta sẽ chết. Nữ phù thủy quyến rũ im lặng trong vài giây, sau đó bật cười khẽ. Ngoặc kép, cô đã nói vậy, dù sao đi nữa. Những gì chúng ta học được từ các hero, nô lệ, của tôi trong suốt Army, và từ Revel, không hoàn toàn đúng, Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, mạnh hơn nhiều so với những gì chúng ta mong đợi. Seisan thở dài và gật đầu, có vẻ như hắn giống như hai người kia, một người mang Divine Aspect, khía cạnh thần thánh, Lonesome Howl, tiếng hú cô độc, chửi thề. Chết tiệt, kế hoạch là để các chư hầu của chúng ta tiêu diệt các Echo vọng ảnh của hắn, sau đó giúp chúng ta đối phó với người đàn ông đó. Trước khi tất cả chúng ta cùng tiến lên hỗ trợ cô chống lại trên Zing Star, ngôi sao đổi thay, thay vào đó, họ đã chết, và chúng ta bị tàn phá không chỉ bởi một, mà bởi hai con quái vật này. Chúa ơi! Làm thế nào mà Morgan vẫn còn sống? Tôi cảm giác như mình vừa bị một chiếc PTV xe bọc thép cán qua vậy. Tất nhiên, một chiếc PTV sẽ hoàn toàn bị phá hủy nếu nó va chạm với Lonesome Howl. Ngoài ra, giọng cô nghe có vẻ thô ráp và mạnh mẽ, nhưng các chị em của cô có thể cảm nhận được một nốt trầm lạ lẫm của sự hỗn loạn và xáo trộn trong âm thanh dễ chịu đó. Seisan thở dài, thật không may khi chúng ta đã mắc sai lầm trong việc đánh giá sức mạnh của Lord of Shadow. Hắn không kém phần nguy hiểm so với trên Zing Star, có lẽ còn nguy hiểm hơn. Tinh thần của binh lính chúng ta đã thấp sẵn vì những cuộc đột kích của hắn vào các đoàn xe tiếp tế. Giờ đây, họ sẽ nhảy dựng lên trước bất kỳ cái bóng nào. Beastmaster bật cười không chút vui vẻ. Ngoặc kép. Cô có thể trách họ sao? Cô lắc đầu, sau đó nói thêm với vẻ u ám. Năng lực của hắn khiến tôi bất ngờ. Đó là một dạng nhân bản, có lẽ là Dormant Ability, năng lực ngủ đông của hắn. Các năng lực định lượng thường gắn liền với rank, cấp bậc của một người. Sau cùng, Hao và những người khác đã chứng kiến 4 bản sao. Điều đó trùng khớp với Transcendent Rank, cấp bậc siêu việt. Nhưng sau đó, một trong những năng lực khác của hắn sẽ không hợp lý. Có lẽ hắn đang sử dụng một memory, ký ức mạnh mẽ hoặc một legacy relic, di vật di sản, thay thế. Những người khác có vẻ không chắc chắn. Beastmaster ngẫm nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu, đoán cũng vô ích, phải không? Nếu hắn thực sự sở hữu một Divine Aspect, thì chúng ta không nên cố áp dụng logic thông thường lên hắn. Ngoài ra, đó thậm chí không phải là câu hỏi quan trọng nhất. Câu hỏi quan trọng nhất là, tại sao hắn lại để chúng ta sống? Lonesome Hao cúi đầu, biểu cảm trở nên u ám. Ngoặc kép, hắn dường như không muốn chọc giận mẹ. Nghe vậy, Seisan cười khẩy. Người đàn ông đó trông giống như một kẻ sợ hãi trước cơn thịnh nộ của một sovereign sao. Nếu hắn sợ, hắn đã không tham gia vào cuộc chiến ngay từ đầu. Có rất nhiều dead zone, vùng chết, trong dream realm, cõi mộng mà hắn có thể trốn đến. Và chúng ta đã biết rằng hắn hoàn toàn có khả năng biến một nơi thành nhà của mình. Hơn thế nữa, hắn cũng đã tha cho Ceres, Seot và Saint of Sorrow. Cô lắc đầu. Không, hắn tha cho cô vì Nephis đã ra lệnh cho hắn kiềm chế. Giống như cách cô ấy đã làm với các binh lính bảo vệ các đoàn xe tiếp tế. Những người con gái khác của Ki Song nhìn cô với một chút ngạc nhiên. Cuối cùng, Beastmaster hỏi, ngoặc kép, vậy tại sao cô ấy lại ra lệnh cho hắn kiềm chế? Và tại sao cô ấy lại tự kiềm chế mình? Biểu cảm của Seisan trở nên trầm ngâm. Cô im lặng một lúc, sau đó thở dài. Tôi không biết, lòng nhân từ và sự nhân ái của cô ấy chỉ là một màn kịch. Tuy nhiên, điều đó, tôi chắc chắn. Khó có ai ít nhân từ và nhân ái hơn Nephis của Immortal Flame Clan trong cả hai thế giới. Seisan ngập ngừng một lúc, không phải tôi trách cô ấy. Tất nhiên, thực tế, cô ấy khá đáng ngưỡng mộ. Nephis đang âm mưu điều gì đó, nhưng là gì, tôi không thể hiểu được. Khuôn mặt tuyệt đẹp của cô có vẻ lo lắng. Lonesome Hao cười khẩy. Cô có đang đánh giá cô ấy quá cao không? Chị gái, cô ấy đã đạt đến đỉnh cao mà bất kỳ ai trong chúng ta có thể đạt được. Và không còn gì để cô ấy giành lấy. Cô ấy còn có thể âm mưu điều gì? Trước đây, tôi có thể tưởng tượng ra một kịch bản vặn vẹo nơi cô ấy muốn chứng tỏ bản thân và trở thành. Tôi không biết, con cưng của cha, nhưng với việc Morgan thất sủng, ngay cả điều đó cũng không còn ý nghĩa nữa. Cô ngả người ra sau và khoanh tay. Phán đoán của cô luôn bị che mờ khi nói đến những năm tháng đó. San, đúng là cô gái đó đã đạt được điều gì đó phi thường ở Forgotten Shore. Bờ biển lãng quên, tập hợp một đội quân trung thành, giết chết một bạo chúa bất khả chiến bại, và chiếm lấy ngai vàng của hắn. Sau đó khiến phần lớn đội quân của mình bị tiêu diệt để giành chiến thắng trong một trận chiến. Không thể thắng, nhưng đó là quá khứ. Khi cô đang nói, biểu cảm của Seisan thay đổi một cách tinh tế. Lonesome Hao không nhận ra, nhưng Beastmaster thì có. Cô mỉm cười, chờ đã. Cô không nghĩ rằng, Seisan ngập ngừng vài giây, sau đó chậm rãi lắc đầu. Không. Tất nhiên là không, đúng, Nephis và Lord of Shadow cực kỳ mạnh mẽ, nhưng ngay cả họ cũng không có cơ hội chống lại một Supreme. Họ biết điều đó rõ hơn chúng ta, trừ khi cô ấy chinh phục Fort Nightmare, cơn ác mộng thứ tư, thì việc nghĩ đến sự bất trung là vô nghĩa, và Anvil sẽ không cho phép cô ấy thách thức một Sith hạt giống, vì vậy. Suy nghĩ theo hướng đó là một việc làm ngu ngốc. Và thế nhưng, Seisan nhớ lại bộ giáp vàng của Ganlap và nó đã từng có vẻ bất khả xâm phạm như thế nào. Lông mày cô hơi nhíu lại và cô nhìn Beastmaster với ánh mắt phức tạp. Nữ phù thủy xinh đẹp mỉm cười. Gì? Cô có hối hận vì đã ngăn tôi giết cô ấy ở Antarctica? Nam Cực, không. Seisan không trả lời ngay lập tức. Cuối cùng, cô nói, tôi có lẽ đã trở thành một vessel, vật chứa của Skinwalker nếu cô làm vậy. Beastmaster thở dài. Đúng, vậy thì tôi sẽ bày tỏ lòng biết ơn của mình với cô ấy vào lần tới khi chúng ta gặp lại. Ngoặc kép, hết chương.